Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Bọn họ vẫn xem không hiểu. Vu Tịch không khỏi thắc mắc. Làm sao vậy? Sao? Có con? Bác sĩ không khỏi cười nói. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại vẫn là một cái phôi thai thôi. Cô nhìn đi. Cái điểm nhỏ này, đây này. Bác sĩ chỉ vào một cái điểm nhỏ nói. Vu Tịch liếc nhìn, đó thật là một cái điểm rất nhỏ, cô không phải dân chuyên nghiệp, đương nhiên xem không hiểu. Trong chốc lát, thật đúng là có chút sợ hãi ngạc nhiên. Đó là một đứa bé sao? Nhưng mà, vẫn là còn là một quả trứng vừa được thụ tình. Cô nghĩ, thật thần kỳ, một cái điểm nhỏ như vậy có thể lớn lên thành một người có tư tưởng, có linh hồn sao? Nghĩ lại liền có cảm giác rất kỳ diệu. Cố Lâm Hàn chăm chú nhìn chằm chằm vào điểm nhỏ kia, cũng rất khó có thể nghĩ đến thứ như vậy là con của anh, là đứa con thứ nhất trong đời của anh. Mặc dù bây giờ nhìn lại cũng quá khác xa so với một đứa bé thật sự. Vu Tịch nở nụ cười ha ha. Nhỏ như vậy, cái này có thể là một đứa bé sao? Bác sĩ nói, dù sao hiện tại đang còn nhỏ, ý nói là về sau nó sẽ lớn. Lại bỗng nhiên nghĩ đến, cùng lắm thì lập tức sẽ bị bỏ mật. Cô nuốt lời muôn nói xuông bụng, càng thay đáng tiếc. Vu Tịch cười cười, vậy hiện tại lại xấu như vậy. Ừ, quay đầu lại nhìn Cố Lâm Hàn ngồi một bên một chút. Nhất định là giống anh, chắc chắn không giống tôi. Tôi xinh đẹp như hoa thế này. Cố Lâm Hàn chừng cô một chút. Cô nói mà không cảm thấy xấu hổ sao? Hừ, Vu Tịch nói xong, trong lòng lại lần nữa nghẹn ngào. Giống ai thì cũng vô ích, sẽ nhanh đã bị bỏ mắt. Có Lâm Hàn nghĩ, giống anh hoặc là giống cô, anh đều cảm thấy không quan trọng. Nhưng mà, anh cảm thấy nếu như giống cô ấy, chắc chắn lớn lên sẽ không tệ. Thôi, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Cố Lâm Hàn nói. Đi, vậy, lúc nào làm phẫu thuật? Vu Tịch chừng mắt liếc anh một cái. Gấp gáp như vậy làm gì? Yên tâm, hôm nay nhất định sẽ bỏ cho anh là được. Đến cùng là ai sốt ruột? Cố Lâm Hàn liếc nhìn cô một cái. Đúng vậy. Tranh thủ thời gian bỏ đi, thì sẽ không làm chậm trễ cô đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, cũng không chậm trễ anh đi trêu chọc ong bướm. Bác sĩ, vậy đứa bé này các người là mang thai như thế nào? Bác sĩ vội nói, vậy để tôi đi thông báo với bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật trước. Bởi vì tương đối chậm, hai người chờ một chút, không có việc gì. Chỉ cần có thể bỏ trong hôm nay là được rồi. Nói xong, tâm trạng lại càng ngày càng không tốt. Cũng không biết có phải là bụng đều cảm thấy nó phải bị bỏ rơi. Lúc này trong dạ dày cũng càng ngày càng khó chịu. Vu Tịch lại chạy đến nhà vệ sinh một lần nữa. Cố Lâm Hàn sững sờ, cũng tranh thủ thời gian đi theo sau. Cách chương.